Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2187, 912 quá chiều hài tử. Ông chủ Trịnh, Điền giáo sư, Thủ Xuyên giải phẫu làm xong, ngài cái này phát hiện kịp thời, người bệnh không vấn đề gì. Trịnh Nhân ngồi ở phòng giải phẫu một cái góc nhỏ bên trong. Ngồi bên cạnh một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ cầm trong tay các loại dụng cụ. Điền giáo sư ngẩn ra, đây là dụng cụ thương. Ông chủ Trịnh dáng điệu thật là lớn, đi bệnh viện khác cứu đài, trực tiếp mang dụng cụ thương tới. Bất quá mình không việc gì oán thầm, ông chủ Trịnh giúp mình bận rộn, cảm ơn còn chưa kịp. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà tìm ông chủ Trịnh phiền toái, sợ là sau này mình khẳng định phối hợp không đi xuống. Người bệnh vẫn còn ở gây tê dưới trạng thái, bày tư thế cơ thể có chút khó khăn, nhưng vẫn là đề nghị trực tiếp cầm xương sống thắt lưng nén tính gãy xương sự việc giải quyết. Như vậy, ngươi và thân nhân người bệnh giao phó vậy dễ dàng điểm. Điền giáo sư có chút mờ mịt, ở hắn xem ra, có thể giải quyết lửa xém lông mày là đủ rồi. Còn như những thứ khác, Điền giáo sư căn bản không cảm tưởng, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau đó, còn muốn lại vào miệng cọp một lần sao? Điền giáo sư trong lòng đối với lần này có chút ý kiến. Ngài cảm thấy thế nào? Trịnh Nhân cười hỏi, à nha, tốt, tốt, Điền giáo sư vậy không có biện pháp. Lúc này ông chủ Trịnh nói thế nào? Liền làm thế đó thôi. Lão Hạc, đem điểm cắm ống khí quản, ta đổi tư thế cơ thể. Tô Vân nói, Lâm Uyên, đừng ngu đứng ở đó. Ngươi cho là Victoria Tú, ngươi lại đi đài đâu? Ta đang suy nghĩ mới vừa ông chủ Trịnh giải phẫu. Lâm Uyên mặc dù tới không mấy ngày, nhưng đã thành thói quen liền Tô Vân nói chuyện phương thức. Hàng này chính là thật tốt nói sẽ không tốt dễ nói điển hình. Không cần phản ứng hắn, Lâm Uyên giải thích một câu, liền đi theo Tô Vân cho người bệnh bày tư thế cơ thể. Trần trưởng phòng và Lâm Cách tán gẫu, gặp bên trong lại bắt đầu bày tư thế cơ thể. Liền cười nói, Lâm trưởng phòng, ông chủ Trịnh tài nghệ này là thật cao. Ừ, đúng là cao, Lâm Cách vậy không khách khí. Nói thật, nếu là người khác, cứu hoàn đài khẳng định liền đi. Ông chủ Trịnh thật nhân nghĩa. Trần trưởng phòng nói, những lời này có chút điểm nghe không trúng. Mặc dù nghe là tràn đầy khen ngợi, bất quá Lâm Cách cười ha hả không cùng Trần trưởng phòng nói gì, mà là xuyên thấu qua chì hóa thủy tinh nhìn bên trong. Điền giáo sư rửa tay tiêu độc, ông chủ Trịnh không đi ra, vậy ở lại bên trong. Ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ, bất kể là tham gia giải phẫu vẫn là ngoại khoa giải phẫu, đó là tương đối cao. Lâm Cách không đầu không đuôi nói đến, Trần trưởng phòng trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên. 912 ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ ngông cường sức lực. Đế đô chữa bệnh giới có đồn đại là, nghe nói Đại học Y khoa Phụ viện Khoa huyết quản chủ nhiệm ở 912 xem đài, đều bị kiềm cầm máu đập, thất vọng, liền câu miệng cũng không dám hồi. Gặp phải như thế phách lối ngang ngược người tuổi trẻ, không có ý kiến là không thể nào. Hơn nữa Điền giáo sư tiền trảm hậu tấu, thẳng nhất định nhận muốn tìm ông chủ Trịnh cứu đài. Vậy nhiều thiếu để cho Trần trưởng phòng trong lòng khó chịu. Nhưng giải quyết vấn đề, không có để lại một ít nát vụn chuyện, mình vậy không có gì hay nói nhiều. Lâm trưởng phòng, thật là hâm mộ ngài, có thể điều đi khoa giáo sử. Trần trưởng phòng đổi câu chuyện, bắt đầu hâm mộ dạy Lâm Cách tới. Phải nói phòng y tế người cuối cùng sẽ thỏ từ cầu phanh, đó là hơi quá đáng, nhưng công việc này ai cũng không muốn làm. Mình cũng muốn đi khoa giáo sử, chỉ là không được cửa mà vào là được. Vẫn là Lâm Cách Lâm trưởng phòng vận khí tốt, có thể đi khoa giáo sử, còn thuận tiện xách ra nửa cách đi khoa giáo sử làm lão đại. Nghĩ đến đây cái, Trần sư trưởng ánh mắt cũng sắp đỏ. Khá tốt, coi như là đi khoa giáo sử. Cái này có liên quan tại ông chủ Trịnh sự việc ta cũng được phụ trách. Phòng y tế vẫn là phải lưu một cái cấp phó. Lâm Cách nói, ừ, còn muốn lưu một cái cấp phó. Ông chủ Trịnh cái này công tác, vẫn luôn là ta phụ trách. Không tốt buông tay, Lâm Cách cười nói, bệnh viện các ngươi đối với ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ giúp đỡ lực độ thật lớn. Trần sử trường, nói có chút chua, Dương Cát, phân phối đồng đều chữa bệnh tài nguyên, có thể là đại kỵ. Lâm Cách cười nói, giống như là cổ tháp bệnh viện, không phải là nặng tại khoa chỉnh hình, cột xương sống ngoại khoa phát triển, lúc này mới ở cả nước nêu cao tên tuổi sao. Trần trưởng phòng không có phản bác Lâm Cách, chỉ là hắn trong lòng nghĩ, bệnh viện toàn thể xây dựng là có hoạch định, và một danh bác sĩ có thể so sánh sao? Lâm Cách đây là tranh cãi. Trong phòng giải phẫu, bác sĩ gây mê phủ thêm áo trì, chuẩn bị giải phẫu, chỉ có Tô Vân một người từ phòng giải phẫu đi ra. Đóng lại cửa trì kín khí, Đỉnh Đạc ngồi vào trên ghế salon. Vị này là ông chủ Trịnh trợ thủ, từ trước được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai Tô bác sĩ. À, Trần trưởng phòng, không thích Tô Vân điệu bộ, khẽ cau mày, Tô bác sĩ phát biểu luận văn, nhất là cao cấp tập san luận văn theo chơi như nhau. Chúng ta dạ dày ruột khoa một cái chính xác tiến sĩ, còn không có tốt nghiệp. Đi theo quẹt hai thiên New England luận văn, Lâm Cách biết Trần sử trưởng ý tưởng, đúng là quá nuông chiều ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Trần trưởng phòng có chút kinh ngạc, cao cấp tập san, vậy không phải nói trước chơi. Trong nước một nhà cao cấp bệnh viện tam giáp một năm có thể phát biểu một thiên văn chương, cũng phải bị khoa giáo sử lấy ra trắng trợn tuyên truyền một phen. Có thể... khó trách kiêu ngạo như vậy, bất quá 912 chiều đứa nhỏ có chút quá. Mặc dù ông chủ Trịnh có thể làm, vậy chưa đến nỗi phái một người phòng y tế phó sử dài tùy thời theo sát không phải. Trần trưởng phòng trong lòng suy nghĩ, đột nhiên nheo mắt, hắn xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, thấy được đứng ở trợ thủ vị trí ông chủ Trịnh trong tay kiềm cầm máu động một cái. Nện ở điền giáo sư trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Lâm trưởng phòng, máy này gió cũng quá kém đi. Trần trưởng phòng mất hứng nói đến. Giải phẫu làm có vấn đề. Nếu là không cải chính nói sớm muộn còn cho ra chuyện. Tô Vân ở phía sau chơi điện thoại di động. Lười biếng nói đến. Lần này cho các ngươi giải quyết chuyện. Lần sau ai biết vận khí tốt không tốt. Ngoặc kép. Trần sử trưởng sắc mặt vô cùng làm khó xem, kìm nén thành quả cà sắc. Tô bác sĩ, vấn đề ở chỗ nào? Lâm Cách cười một tiếng, hỏi, Macari bác sĩ cho rằng trong giải phẫu trích đầu kim đâm vào truy gian tĩnh mạch là phát sinh cốt. Xi măng tĩnh mạch thấm lậu cao nguyên nhân tố. Tô Vân nói, phỏng đoán người bệnh có một cây tĩnh mạch bất thường. Cho nên cốt xi măng trực tiếp đánh tới tĩnh mạch bên trong đi. Rót vào cốt xi măng trước thông. Qua thân đốt tĩnh mạch tạo ảnh có thể rõ ràng tĩnh mạch đi được cùng chảy trở về tình huống. Ông chủ muốn trực tiếp khép lại cao nguy tĩnh mạch. Hẳn là bởi vì cái này gõ điền giáo sư đi. Hắn cúi đầu chơi điện thoại di động. Một chút tránh hình mà cũng không có. Chỉ là hắn không xem giải phẫu quá trình. Nhưng lại nhược chỉ trường, Lâm Cách trong lòng cảm thấy đặc biệt, chớ đắc ý. Đây là chúng ta 912 thằng nhóc con, cứ như vậy nuông chiều. Thế nào, ăn nhà ngươi cổ tháp bệnh viện gạo? Hắn cười ha hả liếc Trần trưởng phòng một mắt, gặp sắc mặt hắn vô cùng làm khó xem. Trong lòng lại là vui vẻ, và ông chủ Trịnh đi ra làm giải phẫu. Vui vẻ nhất thời điểm chính là giờ phút này. Mình không phải là bác sĩ, chỉ phụ trách xử lý bác sĩ bệnh nhân tranh chấp, cho nên giải phẫu thành công, không lãnh hội được đầy đủ sảng khoái, ngược lại là xem Trần trưởng phòng sắc mặt âm trầm. Hắn không vui, mình liền rất vui vẻ. Ông chủ Trịnh thật là không tệ. Lâm Cách trong lòng ca ngợi trước. Kiềm cầm máu phản xạ đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn. Ở trong phòng giải phẫu vạch ra từng đạo quang ảnh. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Lâm Cách bên tay mơ hồ có đùng đùng đùng kiềm cầm máu nện ở trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Lên phát ra vọng về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,